Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 134, tranh tài còn không có kết thúc sao? Vừa mới lấy được điểm số dẫn trước MU bị ép làm ra thay người điều chỉnh. Di Maria thụ thương ra sân, thay thế hắn là MU thanh huấn tiểu tướng kéo thập Phúc Đức. Tại trên sân bóng, Lý Thanh Sơn làm đội bóng đội trưởng đang cùng Malia kháng nghị hắn hôm nay chấp pháp tiêu chuẩn. Cho đến bây giờ, Southampton sẻng lật ra mấy tên MU cầu thủ, nhưng lại một chương thẻ vàng đều không có lấy đến. Lý Thanh Sơn là không sợ đối phương phạm lỗi chiến thuật, nhưng là còn lại MU cầu thủ nhưng gánh không được a. Nếu như nhịp điệu thi đấu tiếp tục như thế, MU ba cái thay người danh ngạch đều sẽ hao tổn ở phương diện này. Tại Di Maria thụ thương ra sân về sau, Malia đại khái cũng ý thức được trận đấu này nếu như không khống chế. Như vậy tranh tài cục diện rất có thể sẽ đi hướng mất khống chế phương hướng. Hiện tại Southampton đơn phương đối MU thử một chút phạm lỗi chiến thuật. Mà nếu như MU tiếp xuống cũng làm như vậy đâu. Chính Southampton không có móc thẻ vàng. Đến lúc đó MU làm như thế thời điểm mình lại móc ra thẻ vàng. Cái này không thể nghi ngờ trong hội trường cầu thủ cảm xúc phát sinh không tốt biến hóa. Là chủ trọng tài, chấp pháp nên công bằng công chính. Cùng đợi đến lúc đó xuống đài không được. Còn không bằng hiện tại đem đấu trường mặt khống chế. Malia tiếp xuống liên tục phát mấy chương thẻ vàng. Cuối cùng đem Southampton liên tục đại động tác phạm lỗi áp chế xuống. MU bên này vẫn chưa đủ một cầu dẫn trước. Bọn hắn muốn sớm một chút đánh vào thứ hai hạt thậm chí là thứ ba hạt dẫn bóng. Sớm một chút giết chết tranh tài lo lắng. Tranh tài phút thứ 30. MU thông qua kiên nhẫn truyền lại về sau rốt cục bên phải bên cạnh thu được một lần rất tốt truyền. Bên trong cơ hội, Mata chân trái đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn tại phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu phía dưới. Đem cầu đỉnh cao. Bất quá cái này cũng mở ra MU một vòng mới thế công cao trào. Tranh tài phút thứ 32. Vừa mới dự bị ra sân kéo thập Phúc Đức tại đường biên bên trong cắt về sau một cước kình xạ. Khiến cho Southampton thủ môn Foster làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Kéo thập Phúc Đức sút gôn không có chế tạo dẫn bóng. Nhưng là tốt xấu cho MU thắng được một lần phạt góc cơ hội. Sau đó Mata phía bên phải phạt góc phát ra. Vùng cấm địa bên trong Foster tại Lý Thanh Sơn đỉnh đầu hái đến cầu. Dù là Lý Thanh Sơn nhảy tại cao, tại thủ môn viên lúc đi ra, hắn cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Dù sao tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, thủ môn là thụ bảo hộ. Mata hướng phía Lý Thanh Sơn áy náy phất phất tay. Trận banh này hắn phạt không tốt lắm, có chút tới gần quá thủ môn. Bất quá rất nhanh MU tiến công ngóc đầu trở lại. Pogba ở giữa sân cầm banh, hắn chân phải đem cầu bốc lên. Bóng đá chuyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn quay thân đem cầu lấy xuống. Southampton phòng thủ cầu thủ lập tức liền khẩn trương lên. Bọn hắn xông tới. Phòng ngừa Lý Thanh Sơn quay người trực tiếp sút gôn. Tại vùng cấm địa bên trong. Tiền đạo trình độ uy hiếp thẳng tắp lên cao. Lý Thanh Sơn đầu tiên là thử phía bên phải bên cạnh quay người. Bất quá hắn phát hiện dù cho xoay người lại. Southampton phòng thủ cầu thủ cũng vẫn như cũ phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn bảo vệ cầu. Hắn nhìn một chút đồng đội vị trí. Sau đó hướng trung lộ đưa lên một cước xuyên qua cầu. Pogba kịp thời xuất hiện ở vị trí này nhận banh. Hắn điều chỉnh một chút. Sau đó chân phải một cước sút gôn. Nhưng là chính là hắn điều chỉnh lần này. Để Southampton cầu thủ di động qua đến. Hậu vệ trung tâm Maya Yoshida dùng huynh khống cản ra Pogba một cước này đại lực rút bắn. Bóng đá che tại ngực tư vị cũng không tốt thụ. Maya Yoshida chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, kém chút hô hấp không trôi chảy. Nhưng là hắn lập tức đè ép ra ngoài. Bởi vì bị hắn cản ra bóng đá lại bị Pogba lấy được. Hiện tại cũng không phải quan tâm ngực buồn bực không buồn bực thời điểm. Southampton cầu thủ phòng thủ vô cùng cố gắng. Pogba đem cầu ngừng lại. Lần này hắn không tiếp tục sút gôn, bởi vì cái này góc độ sút gôn đã không quá phù hợp. Mà lại vùng cấm địa nội nhân viên cũng nhiều như thế. Pogba đem cầu hướng bên phải phân. Lúc này Mata ở bên phải lôi kéo ngoại trừ đứng không. Trước chen vào đi lên là Herrera. Herrera không có lựa chọn ngừng cầu. Hắn trực tiếp một cước túi truyền. Bóng đá vạch ra một đường nho nhỏ đường vòng cung. Vòng qua trước điểm Maya Yoshida đám người phòng thủ. Đã rơi vào vùng cấm địa trung lộ. Lý Thanh Sơn còn tại vùng cấm địa bên trong đâu? Tại Foster cùng Southampton đám cầu thủ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lý Thanh Sơn đón cầu lên nhảy. Sư tử hất đầu. Bóng đá đạn địa chi sau bay vào cầu môn. Điểm số lần nữa bị sửa. 2-0. Southampton fan hâm mộ bóng đá cũng tuyệt vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36. MU lần nữa lấy được dẫn bóng. Đường điểm số biến thành 2-0 về sau. Southampton muốn lật về tranh tài liền nam nhiều hơn. Ancelotti yên lòng. Tranh tài đến cục diện này. MU cuối cùng thắng được trận đấu này xác suất liền phi thường lớn. Đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay chạy hướng bên sân. Lý Thanh Sơn, MU mấu chốt tiên sinh. Trận chung kết chi vương. Mỗi lần trận chung kết đều có dẫn bóng nam nhân. Thật sự là khó mà ngăn cản. Dạng này nhất danh tiền đạo tại bên trong cấm khu lực uy hiếp thật sự là quá mạnh. Đừng nói là Southampton, liền xem như một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng hậu vệ. Cũng rất khó cùng Lý Thanh Sơn chống lại. Messi cùng CR thông chi thế giới bóng đá nhanh thời gian 10 năm. Chẳng lẽ tiếp xuống giới bóng đá sẽ tiến vào một người độc tài thời đại sao? Máy quay phim một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Vị này 24 tuổi Trung Quốc tiên phong. Ngay tại thông qua từng cái dẫn bóng. Từng tràng tranh tài thắng lợi. Tại sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ. Cái này truyền kỳ sẽ kéo dài bao lâu đâu. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tự nhiên hy vọng là càng lâu càng tốt. Dạng này một vị có như thế thống trị lực tiền đạo. Hiếm thấy trên đời a. Pierre cũng nhìn xem ở đây bên trên chạy Lý Thanh Sơn. Trong chớp nhoáng này, người Pháp cơ hồ đều muốn nhận thua. Mình đổi làm sao đi đánh bại hắn đâu. Khó giải, thật khó giải a. Nhưng là dù vậy, tranh tài cũng còn không có kết thúc. Còn có hơn phân nửa trận tranh tài đâu. Mình làm sao có thể nhận thua. Pierre đem Âu phục áo khoác cởi. Hắn áo sơ mi màu trắng phía sau lưng cùng dưới nách đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ không phải là nhận thua thời điểm. Pierre đi đến bên sân. Hướng về phía sau Southampton cầu thủ gào thét. Giữ vững tinh thần đến. Tranh tài còn chưa kết thúc. Ngay tại uể oải bên trong Southampton đám cầu thủ ngẩng đầu lên. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo mê mang. Tranh tài còn không có kết thúc sao? Đã không so với hai nha. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể lật về tới đi. Đám cầu thủ lâm vào bản thân trong hoài nghi. Maya Yoshida lúc này mới có rảnh quản một chút mình còn tại ẩn ẩn làm đau ngực. Hắn xốc lên quần áo chơi bóng. Tại nồng đậm lông ngực dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái hình tròn máu ứ đọng. Bị bóng đá chính diện buồn bực một cước. Hậu quả thường thường chính là như thế. MU chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Southampton đám cầu thủ giờ phút này đều đang nhìn bị MU cầu thủ bao vây lấy Lý Thanh Sơn. Có cái này cái nam nhân tồn tại. Tranh tài thật còn không có kết thúc sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.